Tổ cung khuyết, khi ba chữ đó vang lên, thần sắc mấy người hắc ám chủ đều ngưng động, mắt nhìn Ứng Hoan Hoan, do dự một chút rồi nói, muội khẳng định chứ? Ứng Hoan Hoan gật đầu. Tổ cung khuyết là gì vậy? Lâm Động thấy sắc mặt họ như vậy thì không khỏi cảm thấy bất an hỏi. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động mỉm cười. Là một tòa cung điện do sư phụ để lại. Tinh thần lực của huynh hiện nay là đại phủ tông rồi phải không? Vẫn chưa ngưng tụ ra thần cung nhỉ? Lâm Động gật đầu. Tinh thần lực đạt tới trình độ này nếu tăng thêm một bước nữa là có thể tu luyện nê hoàn cung trở thành thần cung. Thường thì cảnh giới đó cũng coi như là tầng thứ cao nhất của tinh thần lực, có tên là thần cung cảnh. Nhưng từ cổ chí kim này số người tu luyện ra tinh thần lực đến mức đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy bàn về thiên phú tinh thần lực của Lâm Động rất ưu tú, nhưng mà vẫn chưa tu luyện Lê Hoàn Cung thành thần cung được. Hắn cũng biết là bước này không dễ gì mà vượt qua. Muội muốn cho hắn vào tổ cung khuyết để ngưng tụ thần cung ư? Hắc ám chủ nhìn Lâm Động nói. Bước này không dễ đâu. Trong số chúng ta cũng chỉ có muội mới tu luyện được thần cung, còn bọn ta tinh thần lực cùng lắm là chỉ vào bán bộ thần cung cảnh. Có lẽ huynh ấy sẽ làm được, Ứng Hoan Hoan nói. Thế tổ cung khuyết có tác dụng gì? Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan, hắn cảm giác dường như nàng đang tránh né điều gì đó. Tổ cung khuyết có thần hiệu trợ giúp tu luyện, đến khi thời cơ chín muồi chúng ta sẽ mở nó cho cường giả chuyển luân cảnh cho trời đất tiến vào trong. Thường thì sẽ có 3 phần khả năng khiến họ đột phá thành công, Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động nhíu mày nhìn Ứng Hoan Hoan, nàng cũng nhìn vào mắt hắn, không biết vì sao không khí giữa hai người lại có phần căng thẳng. Hai người hắc ám chủ thấy thế khẽ hắng giọng nhìn Lâm Động đầy thâm ý nói. Lâm Động, có những thứ chỉ khi ngươi có đủ thực lực thì mới thay đổi được ngươi của hiện tại. Chưa có khả năng thay đổi thì vào tổ cung khuyết sẽ khiến ngươi có tư cách ấy. Thật sao? Lâm Động cũng không nhìn hắc ám chủ mà chỉ nhìn Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan gật đầu, huynh tin muội đi, được không? Vào tổ cung khuyết sẽ rất có lợi ích cho huynh. Lâm Động thu hồi ánh mắt về, lúc này hắn còn có thể nói gì được. Nham! Người cũng đừng cứ trốn như thế, nhiều bạn cũ ở đây thế này, còn không ra chào hỏi một câu. Không gian chủ nhìn Lâm Động đột nhiên nói. Vừa dứt lời thì trong cơ thể Lâm Động có bạch quang lan tỏa rồi nham hiện ra, nhìn những gương mặt quen thuộc kia cũng là lắc đầu cảm thán. Nham, việc khai khởi tổ cung khuyết có lẽ còn phải nhờ đến ngươi, Ứng Hoan Hoan nhìn nham nói. Nham nhìn Ứng Hoan Hoan khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng cười khổ gật đầu. Viêm chủ thấy vậy cũng khẽ hắng giọng. Ngoài ra, khi Đại Thiên Tà Ma Vương thoát ra, còn có không ít dị ma bị trấn áp cũng thoát ra được. Loạn ma hải hiện giờ rất hỗn loạn, ma ngục cũng không bị trói buộc gì nữa. Xem ra đúng như chúng nói là đại chiến thiên địa đến lúc này coi như mở màn. Chúng muốn dùng sự hỗn loạn đó để cầm chân chúng ta. Không gian chủ xoa cầm ánh mắt trầm tư. Ta cứ cảm thấy là chúng đang có mưu đồ gì đó. Mấy người viêm chủ gật đầu, số lượng dị ma rất lớn, thực lực rất mạnh. Trong loạn ma hải căn bản không thể có một thế lực nào đơn độc chống lại được. Nếu cứ để chúng hoành hành thì loạn ma hải e sẽ thương vong vô số mất. Vậy thì hãy lập ra liên minh ở loạn ma hải đi. Lâm Động suy nghĩ rồi nói, lúc này nếu loạn ma hải không tập hợp các thế lực lại thì e là sẽ bị dị ma thôn phệ sạch sẽ. Liên minh à, cũng được. Nhưng thực hiện rất rắc rối, Hồng Hoang chủ gật đầu. Muốn tổ chức liên minh chắc chắn là phải tiêu tốn không ít tinh lực, hiển nhiên là họ không có. Không cần chúng ta phải đích thân xây dựng, trong loạn ma hải này có một thế lực đỉnh cấp là Viêm Thần Điện. Điện chủ chính là người nắm giữ hỏa diễm tổ phù. Hơn nữa Viêm Thần Điện cũng có lực hiệu triệu ở loạn ma hải. Cộng với hiện nay dị ma đã trở thành đại họa, chỉ cần hướng dẫn một chút thì muốn thành lập liên minh cũng không khó, Lâm Động nói. Còn về những việc phức tạp cần làm sau khi thành lập liên minh, với bản lĩnh của đường tâm liên của Viêm Thần Điện chắc là sẽ làm tốt. Đương nhiên cũng cần có mấy vị ra mặt, dù sao trong loạn ma hải cũng có một số thế lực và chủng tộc đã có lịch sử lâu đời. Trong loạn ma hải mạnh nhất không phải thế lực của con người mà là hải yêu tộc. Muốn họ gia nhập liên minh không phải là chuyện dễ. Hải yêu tộc sao? Ta đi một chuyến là được. Ta cũng coi như có chút quan hệ sâu xa với tổ tiên của những đại tộc hải yêu. Hồng Hoang chủ nói. Hồng Hoang chủ vốn là cự nhân hải tộc thuộc về hải yêu tộc, nếu ngài ra mặt thì hẳn là không khó khiến cho hải yêu tộc gia nhập liên minh, Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Lâm Động nhìn nàng không nói gì, chỉ gật đầu. Nếu vậy thì mai chúng ta đến Viêm Thần Điện. 1-2 tháng nay dị ma hoành hành, chắc là các thế lực trong loạn ma hải đã phải chịu thiệt thòi không ít, giờ mà ra lời hiệu triệu thì chắc là sẽ có hiệu quả lớn, Lâm Động nói. Mọi người cũng không có ý kiến gì khác. Họ nhìn Ứng Hoan Hoan và Lâm Động rồi cùng đi ra. Thanh Đàn thấy vậy, do dự một chút rồi cũng ra theo. Chớp mắt trong lầu chỉ còn hai người, Lâm Động thấy Ứng Hoan Hoan cúi gằm không nói gì, cũng lắc đầu bất lực rồi bỗng đứng phắt dậy dường như định rời đi. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi siết chặt tay, trong lòng trào dâng một cảm giác khó chịu, nhưng Lâm Động không đi mà đến trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay mát lạnh của nàng, rồi dùng lực kéo nàng vào lòng. Hai vòng tay vòng quanh chiếc eo thon, vùi đầu vào trong mái tóc của nàng. Có phải ký ức của nàng hồi phục rồi không? Lâm Động khẽ hỏi, biểu hiện của nàng hôm nay hiển nhiên không giống ngày thường. Có một chút, vì thế muội biết họ và cũng nhớ lại một số chuyện, Ứng Hoan Hoan do dự nói. Lâm Động gật đầu, chẳng trách mà nàng lại biết rõ những chuyện thời viễn cổ như vậy. Huynh yên tâm, giờ muội vẫn là Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan mỉm cười, rõ ràng nàng biết Lâm Động lo lắng điều gì. Dù thế nào đi nữa thì cũng không được gạt ta, được không? Lâm Động gật đầu. Hắn ngửi được mùi hương thơm phảng phất, tay ôm chặt Ứng Hoan Hoan, giọng nói có phần khàn khàn. Ứng Hoan Hoan khẽ dựa vào vai của Lâm Động, hơi thở phả vào cổ hắn, khẽ ừ một tiếng rồi nói với giọng mà chỉ mình nghe thấy. Muội cũng không muốn gạt huynh. Mãi lúc lâu Lâm Động mới rời đi, Ứng Hoan Hoan ra trước tòa lâu các nhìn về phía mặt biển tối tăm, gió thổi tung mái tóc của nàng. Muội thực sự muốn hắn vào tổ cung khuyết sao? Đột nhiên từ phía sau có tiếng nói, Ứng Hoan Hoan quay lại thì thấy Hắc Am Chủ đang dựa cột, khoanh tay trước ngực nhìn nàng. Huynh ấy cần phải ngưng tụ thần cung, Ứng Hoan Hoan nói. Muốn khai khởi tổ cung khuyết thì ít nhất phải có 6 viễn cổ chủ mới được, vì thế muội bắt buộc phải dùng đến thứ sức mạnh vẫn bị muội áp chế. Nhưng khi đã dùng tới mà muốn áp chế lại thì sẽ không dễ dàng đâu, Hắc Ám Chủ nói. Sức mạnh trước đây của muội đúng là rất đáng sợ, nhưng nó lại đóng băng mọi cảm xúc của muội. Muội chắc chắn là khi sức mạnh ấy thức tỉnh thì muội vẫn còn đối xử với hắn như bây giờ chứ. Ứng Hoan Hoan ngồi xuống trường kỷ, hai chân co lại, mái tóc buông xõa khiến nàng trông thật mỏng manh, yếu đuối. Muội biết hết, nhưng thế gian này làm gì có việc gì vẹn cả đôi đường, rõ ràng là ma ngục đang âm mưu gì đó, muội có thể cảm nhận được, Thiên Vương Điện sắp hồi phục hoàn toàn. Hắc Ám Chủ đến bên nàng khẽ thở dài, ôm lấy thân thể lành lạnh của nàng, trong lòng có chút xót xa. Từ thời viễn cổ đã vậy, gánh nặng họ không thể đảm đương nổi, lại rơi xuống đôi vai gầy yếu của nàng. Hắc Ám Chủ dường như vẫn nhớ rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên gặp, nàng vẫn là một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu. Nhưng sau đó nụ cười của nàng ngày một ít dần đi, đặc biệt là khi sư phụ nói là người sẽ mất đi và toàn bộ sinh linh trong trời đất sẽ phải do nàng bảo vệ. Họ có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng dần bị đông cứng lại chỉ vì để nắm bắt được sức mạnh kia. Thật ra chúng ta cũng rất cảm ơn tiểu tử đó, ít nhất thì hắn cũng có thể khiến cho muội vui vẻ, khiến cho muội buồn, Hắc Ám Chủ nói. Việc này đừng nói cho huynh ấy biết, Ứng Hoan Hoan nhắc. Nếu không huynh ấy chắc chắn sẽ không vào tổ cung khuyết đâu. Đến lúc này rồi còn nghĩ cho hắn, Hắc Ám Chủ bất lực nói. Ứng Hoan Hoan tựa vào lòng Hắc Ám Chủ. Thật ra muội biết huynh ấy vẫn luôn muốn vượt qua muội, vì thế có thể là đường hoàng bắt muội ở phía sau. Nằm mơ à? Hắc Ám Chủ cười. Nếu tử sư muội dễ vượt qua như vậy thì sư phụ sẽ giao trọng trách cho muội hay không? Ứng Hoan Hoan cũng cười thấp giọng nói, muội tin huynh ấy. Hắc Ám Chủ khựng người cúi xuống nhìn, Ứng Hoan Hoan lúc này dường như nhếch môi cười, đôi mắt sáng một cách kỳ lạ. Huynh ấy sẽ làm được. Giọng nói của nàng khẽ khàng giống như có một sự kiên định không thể nghi ngờ. Sáng sớm hôm sau, mấy người Lâm Động chuẩn bị xuất phát. Khi rời khỏi lầu các thì thấy thủ lĩnh các thế lực ở Thiên Phong Hải Vực đều đợi sẵn bên ngoài, thấy họ ra liền tiến tới đón. Lâm Động tiểu ca, hiện nay loạn ma hải rất hỗn loạn, nghe nói một số hải vực đã bị huyết tẩy. Mọi người đi như vậy hải vực Thiên Phong phải làm thế nào? Cổ thống hiển nhiên là bị đẩy ra làm người đại diện, đối mặt với những cường giả đỉnh cấp kia rõ ràng họ cảm thấy vô cùng áp lực, vì thế đều không dám nói thẳng với họ mà chỉ dám tìm Lâm Động để nói. Lâm Động thấy thế không kìm được cười, xem ra những người này đã bị dị ma dọa cho sợ chết khiếp, như vậy cũng tốt, cảm xúc này lan tỏa cũng có ích cho việc thành lập liên minh. Cổ gia chủ yên tâm, hải vực này dị ma không dám tới nữa đâu. Ngoài ra lần này bọn ta đến Viêm Thần Điện để thành lập liên minh loạn ma hải. Khi liên minh được thành lập thì không cần sợ dị ma nữa, Lâm Động nói. Liên minh, mọi người nghe vậy đều sáng mắt lên. Thiên Phong Hải vực này cực kỳ nguy hiểm rồi. Hiển nhiên là họ không còn khả năng tự bảo vệ nữa. Nếu liên minh được thì rất có lợi. Khi tin tức liên minh có thì mọi người phái người tới Viêm Thần Điện. Các hải vực sẽ xây dựng một trận pháp dịch chuyển không gian. Một khi có nạn thì sẽ có người tới cứu. Lâm Động nhìn mọi người mỉm cười, rồi phía sau có ngân quang hiện lên bọc mấy người, bọn hắn lại. Vì thế, chư vị cứ đợi sẵn tin tức đi. Ngân quang lan tỏa, khi câu nói sau cùng của Lâm Động vừa dứt thì bọn họ cũng biến mất, để lại những thủ lĩnh kia với con mắt ngẩn ngơ. Viêm thần điện. Trong một tòa đại điện, một thân ảnh đỏ rực ngồi trên ghế đầu. Trong đại điện lúc này chật cứng người, không ngừng có người ra ra vào vào, tin tình báo liên tục được bẩm lên. Đường Tâm Liên lúc này ngồi một cách nho nhã, vì lúc này không cần phải dẫn binh cho nên chỉ mặc chiếc váy dài màu đỏ, nhìn vô cùng mềm mại chứ không oai phong như bộ giáp trên chiến trường. Nghe tin tình báo nàng cau mày, loạn ma hải gần đây rất hỗn loạn, cũng ảnh hưởng tới viêm thần điện rồi. Ở hải vực của viêm thần điện cũng bị một lượng lớn dị ma tấn công. Nhưng hiện nay thành trì có mặt ở viêm thần điện cho nên cũng thu hút không ít cường giả chạy tới. Điều này làm tăng thêm thực lực cho viêm thần điện. Cộng với khả năng thống soái của nàng, đám dị ma tập kích chỉ tạo được một số hỗn loạn nhỏ rồi bị chặn ở bên ngoài hải vực. Đương nhiên tuy là chặn được, nhưng việc quân sự phức tạp cũng khiến cho Điểm Tâm Liên rất bận rộn. Trong đại điện, Đường Tâm Liên không ngừng hạ lệnh, rồi một số trưởng lão nhận lệnh rời đi, người ra người vào không hề rối loạn. Lăng trưởng lão, Bắc Hải Thành có dị ma xuất hiện. Theo tin tình báo thì số lượng có lẽ khoảng 500 tên, do một tên dị ma tướng dẫn đầu. Người dẫn 1.000 viên thẩm vệ đi giải quyết, hộ vệ Bắc Hải Thành tùy ý điều khiển. Mệnh lệnh cuối cùng thốt ra từ Đường Tâm Liên, rồi một tấm lệnh bài đỏ rực rơi vào tay một lão giả mặc thanh y. Người ấy nhận rồi lập tức đi ngay. Phù, sau khi làm hết nhiều việc như vậy, Đường Tâm Liên thở phào. Tiểu Đường Đường đúng là lợi hại, giao viêm thần điện cho con, sư phụ cũng thật yên tâm. Trên ghế thái sư ở bên phải của đại điện, Ma La đang cầm một tách trà cười nhìn Đường Tâm Liên. Ở bên cạnh, Thành Trĩ cũng lắc đầu cười. May mà hắn tìm được một đệ tử xuất sắc như thế này, nếu không e là viêm thần điện sẽ bị hắn phá nát rồi. Đường Tâm Liên liếc nhìn Ma La một cái rồi không để ý nữa. Thôi, lão Thanh, chúng ta đi đánh cờ đi. Thấy bị lườm, Ma La cười bối rối rồi gọi Thanh Trĩ. Sư phụ, lão nhân ra người quá nhàn rỗi rồi thì phải. Nếu người thấy không có việc gì làm, con có thể giao việc cho. Đường Tâm Liên lạnh lùng nói. Không phải nói là có đại sự mới bảo ta ra mặt sao? Ma La cười khan. Đường Tâm Liên hừ một tiếng. Sau khi viêm thần điện được mở rộng thì Ma La càng ngày càng lười biếng trốn việc. Ma La thấy Đường Tâm Liên oán khí ngập trời cũng không dám chọc nàng, nháy mắt với Thành Trĩ định chuồn là trên hết. Thành Trĩ thấy thế cười, vừa đứng dậy thì thần sắc đột nhiên thay đổi cười. Thôi, hôm nay viêm thần điện có khách quý đến, người ngoan ngoãn ở lại tiếp khách đi. Khách quý? Nghe thấy Ma La và Đường Tâm Liên khựng người lại. Khi Thành Trĩ dứt lời thì bên trong viêm thần điện đột nhiên không gian biến dạng, ngân quang lan tỏa ra. Đến khi tan đi thì một vài thân ảnh xuất hiện. Người thanh niên nhìn Ma La cười. Ngươi, Lâm. Ma La sững người còn chưa nói xong thì Đường Tâm Liên đã mừng rỡ lên tiếng, Lâm Động. Thành Trĩ tiền bối, Ma La tiền bối, Tâm Liên cô nương, lâu rồi không gặp. Lâm Động nhìn ba người, ôm quyền cười nói. Thanh Trĩ và Ma La cười rồi ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn về mấy người viêm chủ. Nếu ta không nhầm thì mấy vị đây hẳn là viễn chủ cổ trong truyền thuyết sao? Thanh Trĩ mỉm cười, tuy ở thời viễn cổ ngài căn bản không có tư cách nói chuyện với mấy người viêm chủ, nhưng rõ ràng là cũng có chút quen thuộc, khí tức này ngoài mấy vị ấy ra thì chẳng còn ai có nữa. Viễn cổ chủ ư, Ma La giật mình, ngài hiện nay cũng được coi như bước vào luân hồi cảnh nhưng vẫn không cảm giác được thực lực của mấy người đó. Ngài chép miệng, không hổ là đệ tử chân truyền của phủ tổ đại nhân. Mấy người viêm chủ cười với hai người Thanh Trĩ, thái độ rất hòa nhã, không kiểu khinh khỉnh bề trên. Tiểu tử, người cũng là luân hồi cảnh rồi. Ma La đột nhiên chú ý tới Lâm Động, sắc mặt thay đổi, ngạc nhiên kêu lên. Mới đột phá cách đây không lâu, Lâm Động mỉm cười. Chạp, vẫn biến thái như vậy. Ma La chép miệng, ngài tu luyện nhiều năm như thế mới lên được luân hồi cảnh. Không ngờ Lâm Động hồi đó rời đi mới là tử huyền cảnh mà giờ đã đạt đến mức này. Người đừng so sánh với hắn, sẽ cảm thấy tự ti đấy. Thành Trĩ cười, ngài nhìn Lâm Động rồi gật gù. Xem ra người đã có được long cốt hồng hoang rồi. Cũng nhờ Thành Trĩ tiền bối giới thiệu, Lâm Động mỉm cười. Nếu không phải Thành Trĩ bảo hắn đến long tộc thì khó lòng mà có được. Đó đều là bản lĩnh của ngươi. Long cốt hồng hoang ta cũng nhắm lâu rồi, đáng tiếc là không thành công. Thành Trĩ lắc đầu. Lâm Động cười, giờ hắn có thể cảm giác được thực lực của Thanh Trĩ có lẽ là luân hồi cảnh vượt qua hai lần luân hồi kiếp, cường hãn hơn lần mới gặp rất nhiều. Xem ra thời gian qua, Thanh Trĩ cũng tiến bộ không ít. Lâm Động, ngươi thực sự là luân hồi cảnh rồi à? Đường Tâm Liên xuống khỏi ghế, chạy tới trước mặt Lâm Động, nhìn hắn trên dưới với vẻ mặt ngạc nhiên. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh nhìn Đường Tâm Liên rồi nửa cười nửa không nhìn Lâm Động. Lâm Động nhận ra ánh mắt ấy không kìm được mà cười khan, gật đầu với Đường Tâm Liên rồi giới thiệu mọi người. Ha ha, không biết chư vị đại giá Viêm Thần Điện là có việc gì, mà là tò mò hỏi. Có lẽ là vì việc dị ma náo loạn loạn ma hải gần đây. Đường Tâm Liên cười, nàng nhìn Lâm Động. Nếu ta không nhầm thì chắc mọi người định bảo Viêm Thần Điện đi hiệu triệu các thế lực trong loạn ma hải liên hợp lại để đối phó dị ma đúng không? Thông minh, Lâm Động giơ ngón tay cái lên. Đám dị ma đó quá lợi hại, một thế lực căn bản không thể ngăn chặn được. Nếu như cứ để chúng hoành hành thì sẽ khiến cho loạn ma hải tổn thất nghiêm trọng. Vì thế bọn ta muốn Viêm Thần Điện hiệu triệu liên minh để chặn đứng dị ma. Liên minh, Ma La khựng người xoa cằm nói. Viêm Thần Điện tuy có sức hiệu triệu nhưng không phải là ai cũng phục. Ở loạn ma hải này có không ít thế lực ngang ngược khác. Ha ha, những thế lực ấy sẽ có họ đi thuyết phục. Lâm Động chỉ vào mấy người viêm chủ. Ma La do dự một chút rồi nhìn Đường Tâm Liên. Ngươi hỏi nhà đầu này đi, giờ nó là điện chủ rồi. Lâm Động không nói gì được. Công lực đùn đẩy việc của người này càng lúc càng lợi hại, ngay cả vị trí điện chủ cũng giao luôn cho Đường Tâm Liên rồi. Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên, nàng cũng nhìn hắn, ánh mắt của nàng khiến hắn chột dạ rồi cười nói. Tâm Liên cô nương thấy sao? Nếu liên minh thì đúng là sẽ ngăn được sự động loạn của loạn ma hải, nhưng dường như Viêm Thần Điện ta không có lợi ích gì cả. Giờ bọn ta vẫn phòng thủ được. Đường Tâm Liên chống cằm mỉm cười. Lâm Động ngạc nhiên. Lúc này vẫn nghĩ chuyện cho nhà mình thì dường như không thỏa đáng lắm. Với sự nhanh nhạy của Đường Tâm Liên không thể nào lại không biết nếu cứ để dị ma hoành hành thì sẽ tạo nên tai họa ngập trời thế nào. Đường cô nương nói đùa với huynh thôi. Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động nghe thế nhận ra sự đùa cợt của Đường Tâm Liên không khỏi lắc đầu bất lực. Muội hiểu ta vậy sao? Đường Tâm Liên nhìn Lâm Động rồi chuyển sang Ứng Hoan Hoan đưa tay ra, dường như rất tùy ý cười nói. Muội là Ứng Hoan Hoan đúng không? Nghe Lâm Động nhắc đến muội lâu rồi. Có một lần ta còn hỏi ta và muội ai xinh hơn. Lâm Động lập tức cứng đờ người, sững sờ nhìn Đường Tâm Liên lúc này đang có phần gian xảo. Ồ, Ứng Hoan Hoan cũng cười. Vậy huynh ấy nói thế nào? Trong đại điện, hai thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười nhìn nhau, cảnh tượng vốn sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Nhưng Lâm Động thì thấy trán toát mồ hôi lạnh, rõ ràng không hiểu thế cục lúc này là như thế nào. Mọi người thấy vậy trước tiên hơi sững người rồi cảm thấy thích thú, đặc biệt là mấy người hắc ám chủ thì ánh mắt càng đặc biệt nhìn Ứng Hoan Hoan, hẳn là đang hứng thú với phản ứng của cô nàng. Khục! Lâm Động hắng giọng, lúc này phải thể hiện một chút uy nghiêm của nam nhân mới được. Hắn đứng vào giữa hai người rồi nhìn Đường Tâm Liên, bất lực nói. Ta nhớ là chưa bao giờ nói câu đó cả mà. Vậy sao? Đường Tâm Liên chớp mắt, môi khẽ nhướn lên vẻ không quan tâm. Vậy thì chắc muội nhớ nhầm. Lâm Động không nói được gì, nữ nhân ấy mà, thật là đáng sợ quá đi. Đường Tâm Liên cười nhìn Ứng Hoan Hoan, muội không để bụng chứ. Ứng Hoan Hoan khẽ lắc đầu cười, đồng thời cũng phóng tới Lâm Động một ánh mắt đầy hàn ý. Nàng cũng coi như đã lĩnh giáo được cái phúc của Lâm Động khi lịch luyện ở loạn ma hải rồi. Được rồi, nói tới chính sự đi. Lâm Động bất lực đành phải nghiêm mặt nói. Lúc này hai cô gái mới thu lại nụ cười. Hiện lại đúng là chỉ còn cách liên minh. Đường Tâm Liên gật đầu. Theo thông tin bọn ta nhận được thì hiện nay trong loạn ma hải đã có một vài hải vực bị dị ma huyết tẩy. Không ít thế lực yếu đã bắt đầu rút về những hải vực lớn. Nếu lúc này chúng ta hiệu triệu liên minh kháng ma thì hiệu quả sẽ là rất tốt. Thế nhưng đến lúc đó, lượng lớn người tập trung về đây sẽ khiến cho quy mô của liên minh rất lớn. Liệu có hoạt động được không cũng là một việc khó nắm bắt, chứ chưa nói tới là đi chống lại dị ma. Lâm Động cũng gật đầu, không biết lúc nào, cũng nhiều người là tốt. Tình hình này vạn nhất tất cả đều dồn về đây, khống chế không tốt sẽ càng chết dở hơn, gây loạn từ bên trong. Tuy hắn đã lập nên tứ tượng cung ở yêu vực, nhưng hắn cũng biết so với liên minh chỉnh thể loạn ma hải thì chỉ là rất nhỏ bé mà thôi. Hơn nữa tứ tượng cung cũng khiến hắn phải kiệt sức. Nếu bắt hắn phải tạo nên một liên minh loạn ma hải nữa thì có giết chết hắn không cũng không ai biết được. Tuy rất rắc rối nhưng với năng lực của Tâm Liên cô nương hẳn là không khó chứ. Lâm Động mỉm cười, hắn cũng không phải thằng ngốc. Việc rõ ràng không làm được thì đương nhiên sẽ không vơ vào người. Ở đây lại đang có một ứng cử viên hoàn hảo cho ngôi vị hàng đầu. Ta đã rất bận rộn rồi, ngươi đừng có nhét thêm việc cho ta nữa có được không? Đường Tâm Liên trợn mắt, thấy vẻ mặt của Lâm Động đành thở dài bất lực. Vừa tới đã đem đến phiền phức lớn cho ta. Liên minh này còn cần một số đại thế lực thực sự ở loạn ma hải gia nhập để tạo nên thanh thế. Thế lực con người không thể thiếu được ở Vạn Hải Thiên Cung. Họ là thế lực lâu đời trong loạn ma hải, thanh danh rất lớn. Còn hải yêu tộc thì không thể thiếu Bất Tử Thánh Kình tộc. Mọi người có lôi kéo được hai thế lực này không? Đường Tâm Liên nhìn mấy người Lâm Động. Vạn Hải Thiên Cung, người sáng lập có phải là Vạn Hải lão nhân, giờ hắn còn sống không? Viêm chủ suy nghĩ rồi hỏi. Nhưng Vạn Hải lão nhân nhiều năm trước đã vì không vượt qua được luân hồi kiếp tầng 2 mà qua đời. Trường giáo hiện nay là tôn tử của ngài, thực lực có lẽ là luân hồi kiếp một tầng, cũng là một trong cường giả đỉnh cao ở Loạn Ma Hải. Có lẽ là không có vấn đề gì, Vạn Hải lão nhân từng nhận chỉ điểm của ta. Viêm chủ hơi cười, vừa dứt lời thì Lâm Động sững người rồi lắc đầu bất lực. Mấy cái lão đồ cổ này đúng là không thể coi thường được. Bất tử thánh kình tộc thì cứ để ta. Hồng Hoang chủ mỉm cười. Trong Hải Yêu tộc ngài cũng coi như một nhân vật truyền kỳ, bởi vì bản thân ngài cũng là thành viên của Hải Yêu tộc, muốn thuyết phục chắc là không khó. Nếu vậy thì ngày mai chúng ta sẽ phát tin tức về liên minh. Ta nghĩ có lẽ rất nhanh các thế lực sẽ phái người tới. Đường Tâm Liên gật đầu. Được, mọi người cũng gật đầu. Đại sự chấn động cả Loạn Ma Hải đã được quyết định. Sau đó cả Viêm Thần Điện trở nên bận rộn, vô số người bay đi bắt đầu truyền bá tin tức. Với tốc độ này thì có lẽ 2-3 ngày sau là Viêm Thần Điện sẽ trở thành nơi tấp nập nhất. Tuy có sự chuẩn bị nhưng chấn động mà liên minh này tạo ra cũng nằm ngoài dự đoán của Lâm Động. Chỉ trong 2 ngày là phản hồi về Viêm Thần Điện. Tiếp đó Viêm Thần Điện bắt đầu bị vô số cường giả từ khắp các nơi nhấn chìm. Trận thế này còn ác liệt hơn cả tỷ lần, lần tỷ thí tranh giành lôi đình tổ phù. Trên một tòa lầu các, Lâm Động nhìn những thân ảnh như thiêu thân lao vào thành, cũng không kìm được mà thở dài. Không hổ là Loạn Ma Hải. Diện tích của Loạn Ma Hải tính ra còn vượt qua Yêu vực và Tứ Đại Huyền vực. Các thế lực lớn nhỏ ở đây cũng khó lòng mà kể hết ra được. Bình thường thì có lẽ không cảm thấy gì, nhưng gặp phải tình huống đặc biệt thì số lượng khủng bố sẽ được thể hiện ra. Cục thế Loạn Ma Hải hiện nay rất nguy hiểm, dù sao thì sự cạnh tranh ở đây vốn rất kịch liệt. Nếu không phải là nằm trong hoàn cảnh hết sự lựa chọn thì có lẽ chẳng ai muốn liên minh. Chúng ta cũng đi thôi. Ở phía sau, Ứng Hoàn Hoàn nói, Viêm Thần Điện tuy cũng là thế lực đỉnh cao của Loạn Ma Hải, nhưng dù sao cũng không thể khiến tất cả thần phục. Muốn hoàn thành liên minh thì vẫn cần bọn họ tọa chấn và chấn nhiếp. Lâm Động gật đầu rồi vung tay lên, ngân quang bao bọc hai người. Khi xuất hiện lại thì đã ở trước một khu quảng trường khổng lồ. Trong đó có thể thấy được biển người mênh mông, khí tức của ai cũng khá là kinh người. Rõ ràng phần lớn người đến đây đều là đại biểu, có thực lực của thế lực các vương. Đúng là long trọng thật. Lâm Động mỉm cười, định đi vào thì đột nhiên có giọng nói trong trẻo từ phía sau lọng vọng lại. Lâm Động đại ca. Lâm Động khựng người quay lại thì thấy một thân ảnh màu trắng từ xa chạy tới, cuối cùng lao thẳng vào lòng hắn, khiến thân thể hắn khẽ rung lên. Lâm Động vội vàng đỡ lấy người đó, nhìn xuống thì gặp phải gương mặt đáng yêu. Linh San. Lâm Động ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trong lòng mình, đó là mộ Linh San mà hắn gặp ở Loạn Ma Hải mấy năm về trước. Chỉ có điều hồi bé, cô bé còn có hai cái bím tóc, giờ thì đã túm thành tóc đuôi ngựa, dáng vẻ cũng là nhanh nhẹn hoạt bát, không còn sự non nớt trước kia. Hi hi, Lâm Động đại ca, quả nhiên là huynh. Mộ Linh San cười kéo kéo Lâm Động. Sao mọi lại ở đây? Lâm Động cũng mừng khi gặp được cô bé. Hắn vuốt cái đuôi tóc, trong lòng cảm thán. Cô bé năm đó giờ đã lớn rồi. Mọi đến cùng với gia gia bọn họ. Mộ Linh San chỉ về phía sau, chỉ thấy ở đó có hai người. Một người cao giáo anh Tuấn là gia gia của Mộ Linh San, Mộ Lam. Mộ Lam tiền bối, Lâm Động ôm quyền cười nói. Năm đó Mộ Lam từng giúp hắn không ít, trong lòng vẫn luôn cảm thấy biết ơn. Ha ha, Lâm Động, thực lực của ngươi bây giờ đến ta cũng không bằng, cái tiếng tiền bối này ta không nhận nổi đâu. Mộ Lam mỉm cười tiến lại, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần chấn động. Lần đó khi chia tay thì Lâm Động mới chỉ là tử huyền cảnh, vậy mà bây giờ đến ông ta cũng cảm thấy áp lực. Đây là đại ca ta, Mộ Thiên. Bái kiến Mộ Thiên tiền bối, Lâm Động ôm quyền. Hẳn là vị lão nhân này chính là đại gia gia của Mộ Linh San, sức mạnh tỏa ra từ người đó khiến Lâm Động kinh ngạc. Xem ra lão nhân này cũng là cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Ha ha, người chính là Lâm Động tiểu hữu à? Nhà đầu nhà ta thường xuyên nhắc đến ngươi. Tai của lão phu nghe đến đóng kén cả rồi. Mộ Thiên cười. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San. Mộ Thiên tiền bối cũng tham gia đại hội liên minh sao? Phải, Hồng Hoàng tiền bối đích thân tới. Bất tử thánh kình tộc đâu dám không nể mặt. Mộ Thiên gật đầu cười. Nếu vậy thì mời vào bên trong đã. Thấy chỗ này cũng không phải là nơi nói chuyện, Lâm Động cười dẫn mọi người vào trong. Vào tới bên trong, hắn quét mắt nhìn, chỉ thấy vô số cường giả tụ tập đông ngút tầm mắt, khí tức ngưng tụ trên bầu trời, thậm chí là đánh bật cả tầng mây. Mộ Thiên tiền bối, mời ngồi. Rất nhanh có người của Viêm Thần Điện đến chỉ dẫn cho họ. Ba người Mộ Thiên ngồi vị trí đầu tiên trong quảng trường. Ở đây thực lực là nhất, ngồi hàng đầu đều là cường giả đỉnh cao của Loạn Ma Hải, uy danh hiển hách. Phía trước nữa chỉ có một vài cái ghế, lúc này mấy người viêm chủ đang nhắm mắt ngồi đó, nhưng ánh mắt nhìn về phía họ đầy sự cuồng nhiệt. Đi thôi, Ứng Hoan Hoan tiến về vị trí trung tâm gây chú ý nhất,

lập nên đội quân trừ ma, không gian tổ phù, không gian chủ cũng sẽ ra tay thiết lập các trận pháp dịch chuyển ở mỗi hải vực lớn. Chỉ cần bất cứ hải vực nào bị công kích thì quân đội trừ ma lập tức chạy đến. Đường Tâm Liên đứng hiên ngang, giọng nói trong trẻo vang lên. Việc vận hành liên minh vốn là rất phức tạp, nhưng ở trong tay nàng lại không hề rối loạn. Quyền lợi cũng được phân hóa rõ nét, cắt đứt đi suy nghĩ nghi ngờ của mọi người muốn nắm quyền của Viêm Thần Điện. Toàn hội trường lặng ngắt như tờ, trong lòng không ít người đã dao động. Nếu liên minh như vậy thì không phải là không được. Cũng không ai phản đối năm người viễn cổ chủ ngồi vào vị trí nguyên lão, chỉ là ánh mắt họ nhìn Lâm Động có phần kỳ lạ. Dù sao thì những cường giả như Mộ Thiên còn không có tư cách làm nguyên lão, vậy mà Lâm Động với độ tuổi như thế lại vào được, thật khiến người ta kinh ngạc. Lâm Động nghe Đường Tâm Liên nói cũng gật gù, mấy người viêm chủ ánh mắt cũng có phần tán thưởng. Khả năng thống soái của Đường Tâm Liên quả nhiên lợi hại, hẳn là khi liên minh được hình thành thì với năng lực của cô nàng, Loạn Ma Hải sẽ có sức mạnh vô cùng khủng bố. Chư vị, bọn ta đều tán thành, mọi người thì sao? Viêm chủ lên tiếng, giọng nói trầm thấp khiến cả hội trường yên tĩnh lại. Trước kia bọn ta đã từng giao đấu với dị ma, có lẽ sự rối ren hiện nay ở Loạn Ma Hải chỉ là những đợt sóng đầu tiên. Dị ma rất nhanh thôi sẽ tràn ngập khắp cả trời đất, đến lúc đó thì đại chiến thiên địa lần thứ hai sẽ chính thức mở màn. Tổ mà lật thì quả trứng bên trong liệu có còn nguyên vẹn, lúc này mà không liên minh thì chắc chắn vô số sinh linh trong trời đất sẽ bị hủy diệt mất. Nghe viêm chủ nói thế, vô số người trái tim đều thót lại, một cảm giác bất an trào dâng. Nếu thực sự đại chiến thiên địa lại nổ ra thì chẳng ai thoát khỏi. Ngoài ra, để nâng cao khả năng phòng ngự với dị ma, bọn ta sẽ khai khởi tổ cung khuyết mà sư phụ để lại để cho những cường giả chuyển luân cảnh tiến vào đó. Nếu có cơ duyên tốt thì sẽ đột phá luân hồi cảnh. Câu nói này của viêm chủ lập tức khiến cả hội trường bùng nổ. Rất nhiều cường giả đang dừng ở chuyển luân cảnh đứng phát dậy, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn viêm chủ. Không khí trong hội trường lên tới đỉnh điểm. Điều này quả nhiên là có sự dục hoặc quá lớn với họ. Viêm chủ đại nhân nói không sai. Vạn Hải Thiên Cung bọn ta đầu tiên đồng ý liên minh. Lão nhân mặc lam bào thấy thời cơ đã tới, đứng dậy trước tiên ôm quyển nói. Bất Tử Thánh Kinh tộc ta cũng đồng ý liên minh cùng chống dị ma. Mộ Thiên cũng đứng dậy trầm giọng nói. Thiên Hải Nhai đồng ý liên minh, là một cường giả đỉnh cấp của Loạn Ma Hải đứng dậy. Hải Kiếm Các đồng ý, bọn ta cũng đồng ý liên minh. Lần lượt có vô số người đứng dậy, tiếng nói dồn dập vang lên, cuối cùng hội tụ lại tạo nên một luồng chiến ý lẫm liệt. Lâm Động thấy thế bất giác thở hắt ra một hơi. Việc liên minh này có mấy người viêm chủ bọn họ tọa chấn, lại cộng với áp lực từ dị ma, đúng là không mấy tốn công sức thì đã thành công. Nhưng muốn phát huy tốt nhất ra sức mạnh của liên minh thì phải xem ở Đường Tâm Liên. Liên minh đã được thành lập, tiếp theo là những chuyện phức tạp khác, nhưng hiển nhiên may mắn là không cần Lâm Động hắn bận tâm. Những việc này rơi trên vai của Đường Tâm Liên, nàng cũng thể hiện ra được năng lực đáng kinh ngạc, chỉ trong 5 ngày mà liên minh đã sơ bộ đi vào hoạt động. Những việc này mà rơi trên vai của Lâm Động và mấy người kia thì cũng phải cảm thấy kinh hãi. Trong mấy ngày này, Lâm Động và mấy người không gian chủ cùng ra tay chạy đến các hải vực lớn để thiết lập dịch chuyển trận pháp, nối liền các nơi với nhau. Chỉ cần đại quân trừ ma được thành lập xong thì là có thể thực sự chống lại sự càn rỡ của dị ma. Công việc ở cường độ cao thế này khiến Lâm Động dù đã là luân hồi cảnh nhưng vẫn mệt bã người. Khi về đến Viêm Thần Điện, sắc mặt đã hơi tái. Trong đại điện, Đường Tâm Liên đang bận rộn việc liên minh, thấy Lâm Động thì mỉm cười, đích thân mang trà tới. Người vất vả rồi. Đem đến cho cô nương phiền phức lớn như vậy, chút vất vả này tính là gì? Lâm Động nhận lấy tách trà, lắc đầu nói. Đây không coi là phiền phức, việc này không phải là việc của mình ngươi. Loạn ma hành hành ở Loạn Ma Hải, sớm muộn gì cũng sẽ động tới Viêm Thần Điện ta. Đường Tâm Liên cười, chỉ là ngươi không phải là viễn cổ chủ cổ mà vẫn phải lo những việc này. Ta không có được cái đại nghĩa như họ, Lâm Động cười khổ. Đúng là họ khiến người ta kính phục, nhưng ngươi cũng không kém đâu. Đường Tâm Liên cười, lúc này nàng không có khí chất hào hùng bình thường mà trở nên dịu dàng như những cô gái khác. Đúng rồi. Tâm Thanh thế nào rồi? Người không bắt nạt muội ấy chứ? Đường Tâm Liên đột nhiên như nhớ ra, Tâm Thanh cùng Lâm Động đến yêu vực. Lâm Động lắc đầu bất lực, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần. Không ngờ nha đầu này lại có được cơ ngộ như thế. Đến khi nó xuất quan thì chắc là rất khá, Đường Tâm Liên ngạc nhiên nói. Lâm Động gật đầu cười, định nói thì không gian đại điện có dao động, rồi không gian chủ, viêm chủ, ứng hoàn hoàn xuất hiện. Trận pháp dịch chuyển cơ bản đã xong, không gian chủ nhìn hai người cười nói. Làm phiền các vị, Đường Tâm Liên trả lời. Ứng Hoan Hoan nho nhã ngồi xuống ghế cầm tách trà lên, trầm mặc một chút rồi nhìn Lâm Động nói. Ngày mai, chúng ta sẽ khai khởi tổ cung khuyết. Lâm Động cảm thấy không khí trong đại điện đột nhiên lặng xuống, rồi lại nhìn Ứng Hoan Hoan đang cười, trong lòng hắn cảm thấy gần gợn, nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm rãi gật đầu. Ngày hôm sau, trên không trung của Viêm Thần Điện có một vài đạo thân ảnh, xung quanh là vô số những cường giả đang nhìn họ từ xa, ánh mắt tràn ngập sự kích động. Rõ ràng là thông qua một vài nguồn tin mà họ biết hôm nay, 6 vị viễn chủ cổ này sẽ liên thủ để khai khởi tổ cung khuyết trong truyền thuyết mà phụ tổ đại nhân để lại. Nghe nói tu luyện trong tổ cung khuyết này sẽ có tỷ lệ rất lớn đột phá, đặc biệt là cường giả chuyển luân cảnh, có thể tiến lên một bước quan trọng nhập vào luân hồi cảnh. Bản lĩnh gần như khủng bố đó đủ để khiến vô số người đỏ mắt, e là cũng chỉ có nhân vật trong truyền thuyết như phụ tổ mới để lại được những thứ thần kỳ như thế. Trên không trung, mấy người Ứng Hoan Hoan lặng lẽ đứng đó. Tuy không có thanh thế kinh người, nhưng ai cũng nhận ra cơn sóng ngầm đằng sau sự tĩnh lặng này. Lâm Động đứng cách đó không xa, phía sau là Thanh Trĩ, Thanh Đàn, Ma La. Đường Tâm Liên cũng nhìn về phía bên này. Bắt đầu đi, Ứng Hoan Hoan nhìn năm người kia khẽ nói. Năm người hắc ám chủ cùng nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp rồi gật đầu. Nham, Ứng Hoan Hoan vẫy tay, một đạo bạch quang bay ra từ người Lâm Động rồi biến thành tổ thạch, bên ngoài là thân hình của Nham. Ngươi thực sự muốn khai khởi tổ cung khuyết sao? Nham nhìn Ứng Hoan Hoan do dự hỏi. Lúc nào rồi mà còn giả được? Hoan Hoan bình thản trả lời. Nham cười khổ rồi bất lực gật đầu, thân hình chui vào tổ thạch rồi rơi vào trong tay Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan cầm tổ thạch trong tay, ánh mắt lóe sáng rồi quay sang Lâm Động mỉm cười. Lâm Động thấy nụ cười của nàng không chỉ không vui mà trong lòng càng thấy bất an. Hắn đột nhiên bay tới bên cạnh Ứng Hoan Hoan, giữ tay nàng lại. Giờ dừng lại có được không? Ta có thể tự mình tu luyện được. Ứng Hoan Hoan cụp mắt lại. Tổ cung khuyết là bảo bối sư phụ để lại để trợ giúp chúng ta đối phó dị ma. Nó có thể nâng cao lực chiến đấu của chúng ta. Vì thế đây không phải là khai khởi vì mình huynh, mà còn để cho chúng ta chiến thắng trận đại chiến thiên địa lần thứ hai. Lâm Động nghiến răng. Yên tâm, muội không sao đâu. Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Nàng giang tay khẽ ôm lấy Lâm Động một chút rồi giơ tay lên. Tổ thạch bắn ra ngoài. Bắt đầu. Ở trên tổ thạch bạo phát ra một ánh sáng mạnh mẽ đan san trên không trung, thấp thoáng biến thành một đạo trận pháp khổng lồ. Đến lượt mọi người, tiếng nói của Nham vọng ra. Hỏa diễm, Viêm chủ gật đầu trước tiên, sắc mặt ngưng trọng, dậm chân xuống, chỉ thấy hỏa diễm bùng phát trong cơ thể. Hỏa diễm này như biến ra từ nguyên lực cực kỳ nóng, trong đó sức mạnh của cả hỏa diễm tổ phù được phát huy. Ngài vung tay lên, chỉ thấy hỏa diễm khủng bố bay thẳng vào trận pháp, khiến nó trở nên thực chất. Không gian, ngân quang bắn ra. Hắc ám, hồng hoang, lôi đỉnh. Ba luồng năng lượng khủng bố không kém đan xen vào nhau. Sức mạnh này khiến cho đất trời rung chuyển. Năm luồng năng lượng bắn vào quang trận, chỉ thấy cường quang bùng phát chói lòa. Bên trong có thể thấy thấp thoáng một tòa cung điện cổ xưa. Năm người Viêm chủ ra tay xong thì nhìn về phía Ứng Hoan Hoan. Nàng nghiến răng, đạo phủ văn lạnh lẽo hiện ra trong tay. Ánh mắt càng trở nên băng hàn, hàn băng. Giọng nói lạnh lùng có thể khiến không gian đông cứng vang lên. Rồi nàng giơ tay. Hàn khí trắng toát lan tỏa biến thành một con phượng hoàng băng khổng lồ bay vào trận pháp. Năm đạo năng lượng trong trận pháp bị con phượng hoàng băng đẩy lui một chút, nhưng rồi rất nhanh 6 luồng năng lượng được 6 người khống chế, hòa vào nhau và nhập vào trận pháp, oành một tiếng. Chỉ thấy trận pháp khổng lồ rung lên dữ dội, ánh sáng bắn ra tứ phía, tòa cung điện cổ xưa càng ngày càng rõ hơn. 6 người Ứng Hoan Hoan duy trì nguồn năng lượng đó khiến cho nguyên lực không gian cũng sục sôi. Ngưng! Đột nhiên, 6 người ánh mắt ngưng động, bàn tay kết ấn, một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa ra, uỳnh một tiếng. Chỉ thấy trận pháp rung chuyển, ánh sáng tan dần đi, khói trắng bốc lên, tòa cung điện cổ xưa hiện ra bên trên trận pháp. Cung điện này khá đơn giản, không có gì hào hoa xa xỉ, xung quanh phủ đầy những phù văn huyền ảo thần bí, một thứ dao động kỳ dị, không thể hình dung lan tỏa, mơ hồ như ở nơi tiên cảnh vậy. Đây chính là tổ cung khuyết sau. Vô số ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về tòa cung điện trong trận pháp. Đó chính là thứ mà phụ tổ đại nhân để lại sau. Bên ngoài cung điện, quang trận bao phủ hình thành nên một lớp ngăn cách. Hiển nhiên không phải là ai cũng vào bên trong được. Tổ cung khuyết. Lâm Động cũng nhìn rồi quay sang Ứng Hoan Hoan tiến lại lo lắng hỏi. Muội không sao chứ? Gương mặt của Ứng Hoan Hoan có chút tái đi, đang lắc đầu cười với Lâm Động, thổi tay thu vào trong ống tay áo. Huynh theo muội vào trong đi. Nói rồi nàng bay về phía cung điện, Lâm Động do dự một chút rồi cũng lao theo. Ứng Hoan Hoan đến gần cung điện, phủ văn băng hàn trong tay lóe sáng, chỉ thấy màn sáng của trận pháp mở ra, nàng bay vào bên trong. Lâm Động theo sát phía sau, khi vừa đặt chân vào cung điện hắn đã cảm thấy thân thể như nặng nề hơn. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên thì mới phát hiện trong cung điện này có mưa. Những giọt mưa này không hề chạm đất, Hắn đưa tay chạm vào một giọt thì trái tim run lên, hắn cảm nhận được trong giọt mưa này ẩn chứa sức mạnh của luân hồi. Thật đáng sợ, Lâm Động chấn động, chẳng trách mà tu luyện trong tổ cung khuyết có thể tăng lên tỷ lệ thành công đột phá luân hồi cảnh. Đây chỉ là ngoại vi của tổ cung khuyết thôi, Ứng Hoàn Hoàn khẽ nói, chân không dừng bước, cứ thế đi sâu vào trong, Lâm Động cũng theo sát nàng. Hai người đi rất lâu mới vào bên trong cung điện, nơi đây là một khu quảng trường đá vụn, chung quanh đầy cây cối rậm rạp. Từ những ngọn cây ấy cũng phát ra năng lượng luân hồi hùng hậu, điều này khiến hắn không ngừng phải chấn kinh. Lâm Động quét mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở vị trí trung tâm quảng trường. Ở đó có một bức tượng đá tay cầm thạch trượng, nhưng không biết vì sao lại không thể nhìn rõ được hình dạng người này. Chỉ cảm thấy trên gương mặt người đó có ánh sáng huyền ảo, giống như ngăn cản sự thăm dò của bất cứ một ai. Khi Lâm Động đang chăm chú nhìn bức tượng đá thần bí thì ba đạo tổ phù trong cơ thể phát ra tiếng động. Đó là âm thanh của sự tôn sùng. Điều này khiến hắn càng thêm chấn kinh. Khiến cho tổ phù có cảm xúc như vậy thì ngoài vị đó ra còn có thể là ai? Đây là tổ phù tổ đại nhân sao? Lâm Động thận trọng hỏi. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu rồi nàng tới trước bức tượng quỳ xuống. Lâm Động thấy vậy quỳ ngay bên cạnh. Không nhắc tới thực lực của phù tổ đại nhân, chỉ với tâm niệm bảo vệ trời đất này của ngài cũng đủ khiến Lâm Động phải thành kính quỳ bái. Sư phụ, Ứng Hoàn Hoàn nhìn bức tượng, ánh mắt đầy đau đớn và hoài niệm. Một lúc lâu sau nàng mới dập đầu ba cái rồi đứng dậy. Bên trong bức tượng này có một nơi tu luyện do sư phụ tạo ra. Lát nữa muội sẽ đưa huynh vào. Trừ phi ngưng tụ thành công thần cung, nếu không thì huynh sẽ không ra được đâu. Ứng Hoàn Hoàn nói. Sao? Lâm Động sững người cười khổ. Vậy có ác với ta quá không? Thần cung này đâu phải dễ dàng gì mà ngưng tụ, nếu không thì không đến nỗi là trong bát chủ viễn cổ lại chỉ có mình băng chủ thành công. Huynh không có lòng tin sao? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động. Lâm Động hít sâu một hơi rồi gật đầu, hắn kéo Ứng Hoan Hoan vào lòng khẽ nói. Yên tâm, ta nói rồi, nhất định sẽ vượt qua bà ấy. Ứng Hoan Hoan dựa vào vai Lâm Động. Trong không gian tu luyện này, thời gian sẽ gấp 10 lần bên ngoài, thực lực trước đây của huynh tăng tiến quá nhanh, giờ cũng có thể củng cố lại. Lâm Động gật đầu, phù tổ đại nhân quả thực là thủ đoạn thân thiên, đến việc thay đổi cả thời gian mà cũng làm được. Vào đi, Ứng Hoan Hoan giơ tay, chỉ thấy lực lượng đột nhiên nhu động, rồi một vòng sáng hiện ra, bên trong là vùng hư không vô tận. Lâm Động thế vậy gật đầu không do dự nữa, quay người bước vào vòng sáng. Vòng sáng biến mất, Ứng Hoan Hoan lúc này thở hắt ra một hơi, bàn tay phải thò khỏi tay áo, ánh mắt đầy phức tạp, nhìn cánh tay nàng đã thay đổi.